Cô nhớ đến lời đánh giá của các đồng nghiệp sau khi Bùi Bạch Mặc tuyên bố cô là người phụ nữ của anh ở hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân thứ hai. Lâm Khẩn nói: "Sư phụ, lần này chị ôm mỹ nhân về đã làm mấy chú ở sở cảnh sát sợ đến ngây người. Chị mau nói cho em biết đi, rốt cuộc chị kháng chiến trường kỳ mấy năm đánh thắng núi băng hay đại thần đất đen đột nhiên hứng lên bỏ não ra đùa với chúng em, hay tên đồ đệ Trung Quốc ngày đêm vẫn luôn lo nghĩ cho chuyện cưới hỏi của chị lâu nay vẫn không tồn tại?" Tổ trưởng Hứa Nam Khang vẫn luôn chín chắn cũng hỏi: "Sắc sắc, chiêu hoạt động bí mật này của em cũng tuyệt đấy, em và Bùi tiến sĩ vừa thấy đã yêu à?" Ngay cả đồng nghiệp Kiều Thúc, người vẫn luôn im lặng, cả năm đi làm mới phát biểu được mấy câu cũng lên tiếng: "Tôi còn tưởng Bùi tiến sĩ thực sự vô tình như lời đồn, làm tốt lắm sắc sắc." Sắc sắc vẫn biết, mọi người đều cảm thấy Bùi Bạch Mặc là người trên cao. Nhưng chẳng lẽ vì cảm nhận của mọi người nên anh phải sống cô độc đến già? Hôn một cái đổi một chữ, đây là câu nói mà một kẻ có khả năng phải sống cô đơn đến già sẽ nói sao? Việc học yêu đương của anh đúng là tiến triển cực nhanh, luyện binh hỏa tốc. Tình huống cơ bản của ba người bị hại đã được kiểm tra qua. Giả Sắc quyết tâm xem nhẹ câu nói kia của Bùi Bạch Mặc, liền chuyển chủ đề về tên hung thủ. Trước mắt, cả ba người bị hại gần đây trong cuộc sống sinh hoạt hoặc công việc, tình cảm đều gặp bất lợi hoặc là thất bại. Em cảm thấy chuyện này không phải là chuyện trùng hợp. Đây là một trong những điều kiện mà hung thủ dùng để sàng lọc người bị hại. Thậm chí, hắn còn đang cảm thấy mình đang cứu vớt những người bị hại này khỏi đau khổ, tự cho mình là đấng cứu thế. Mưu sát, xâm phạm thi thể, vứt xác, mảnh kim loại có khắc thơ, những thứ này cho thấy hung thủ là kẻ phạm tội có tổ chức, kế hoạch cụ thể, không giết người bộc phát. Hắn cũng có hiểu biết nhất định đối với người bị hại. Trước khi quyết tâm giết người, họ thậm chí còn nói chuyện thân mật với nhau. Giả Sát trình bày ý kiến của mình, Bùi Bạch Mặc đứng bên cạnh, trên khuôn mặt đẹp trai của anh ghi rõ hai chữ không vui. "Mặc kệ anh." Giọng nói anh lạnh lùng, xa cách, Giả Sát vẫn không sợ. Vì anh tức giận thật sự nên mới lười nói nhiều. "Bùi Bạch Mặc." Giọng Giả Sát dịu dàng hơn. "Chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau mà." Anh mím môi, không nói, sau đó lại cười nhạt. "Vâng, còn nhiều. Dạ tiểu thư, em có thể tiếp tục yêu quý vụ án của mình. Anh sẽ không ăn dấm. Trí thông minh của anh còn không thấp đến mức phải dành người yêu với một bản án." Nhìn dáng vẻ không vui của anh, Dạ Sát không hiểu sao anh phải ăn nói ngang bướng như vậy. "Anh không nghĩ một đằng nói một nẻo, em thấy vừa rồi anh không vui." Dường như Bùi Bạch Mặc có thể đọc được suy nghĩ người khác, Giả Sát chưa nói chữ nào, vậy mà anh lại biết được cô đang nghĩ gì. "Anh không hề không vui, chỉ không thể hiện mình đang vui thôi. Hôm nay cơ mặt anh mỏi, lười nhấc lên hạ xuống." Lời bào chữa của anh dù có tư duy hơi kỳ lạ, nhưng Giả Sát vẫn nghi ngờ. Anh ghen tuông ngây thơ như vậy rồi giấu đầu lòi đuôi biện minh, đúng là lạ. Nói mấy câu, chủ đề đã rời xa khỏi vụ án. Giả Sát cứng nhắc quay trở lại chủ đề ban đầu. "Anh thấy thế nào? Em không nghĩ tiếp được nữa, anh giúp em đi." Có vẻ như anh rất đắc ý khi nghe được câu nói này. Trong giây lát, ánh mắt anh bỗng sáng rực lên. "Trí thông minh của anh có thể cho em hết, nhất là những lúc em trở nên ngu xuẩn, ngớ ngẩn." Giả Sát vừa bị cảm động bởi nửa câu đầu của anh, nhưng ngay sau đó, sự cảm động ấy liền bị nửa câu sau đá bay đi mất. "IQ của anh đều là của em." Anh vẫn còn nhắc lại lần nữa. Giả Sát nén ý cười. "IQ cao tiên sinh." Cô kéo tay anh níu lại. "Việc cấp bách trước mắt anh là chỉ điểm cho em." Tay phải anh nắm lấy tay cô, hai bàn tay kề nhau, hơi ấm lan tỏa. Em nói đúng, hung thủ là kẻ phạm tội có tổ chức. Trước đó, hắn đã có tiếp xúc qua với người bị hại, từng nói chuyện với họ, biết được tình hình gần đây của họ đều không ổn. Em có thể nghĩ ra được nghề nghiệp nào có thể nói chuyện đồng thời với cả nhân viên làm công tác xã hội, nhân viên ngành chứng khoán và giáo viên mầm non mà lại không khiến người ta chú ý. Có thời gian để nói chuyện, hoàn cảnh riêng tư lại khiến cho người bị hại buông lỏng cảnh giác, đồng ý tâm sự. Dạ Sắc suy nghĩ mấy giây, đáp. Nhân viên chuyển phát nhanh, tài xế taxi. Chân dung rất đơn giản, Bùi Bạch Mặc hời hợt. Giới tính nam, tầm tuổi trung niên, diện mạo xấu xí hoặc bị hủy dung, từng có tiền sử bệnh tâm thần hoặc trong nhà có người bị bệnh tâm thần, mỗi khi lo lắng thì sẽ xuất hiện chứng kén ăn, yêu thích văn học, tính cách quái gở, không thích xã giao, quan hệ với gia đình rất tẻ nhạt, có thể độc thân hoặc đã ly dị, còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, chuyện gì cũng có kế hoạch cụ thể, không có bất kỳ tì vết nào. Về phần việc làm thì gần đây đang gặp nguy cơ bị đuổi việc. Sau khi nói xong, anh còn có tâm trạng hỏi Dạ Sắc. Tại sao diện mạo lại xấu xí hoặc bị hủy dung? Dạ Sắc trả lời ngay lập tức. Nạn nhân đều bị hủy dung. Còn quan hệ gia đình tẻ nhạt, đã ly hôn và có nguy cơ bị đuổi việc. Điều này bắt nguồn từ đặc điểm nổi bật của ba nạn nhân: thất bại trong tình yêu và hôn nhân, thất bại trong công việc và tình cảm gia đình lạnh nhạt. Bùi Bạch Mặc gật đầu. Ừ, không tệ, em tiếp thu IQ của anh rất tốt. Dù đã có chân dung tội phạm, nhưng trong biển người mênh mông, để tìm ra được nghi phạm phù hợp cũng không phải là chuyện đơn giản. Tổ chuyên án nóng lòng muốn bắt được hung thủ, người của đội cảnh sát đã dàn sẵn trận để đi bắt hung thủ. Hứa Nam Khang ra hiệu cho Dạ Sắc, hất cằm về phía chỗ ngồi của Bùi Bạch Mặc. Dạ Sắc còn chưa kịp nghe lời nhắc nhở, hỏi thăm của đồng nghiệp, Bùi Bạch Mặc đã tự giác mở miệng. Theo bản báo cáo, thời gian người bị hại đầu tiên tử vong là 12 ngày trước, người thứ hai là 7 ngày trước, và người thứ ba là 2 ngày trước. Hung thủ của chúng ta mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nên hắn sẽ không phá vỡ khoảng thời gian gây án hoàn hảo này đâu. Người bị hại thứ tư vẫn trong giai đoạn quan sát của hắn. Anh dừng lại một chút, dùng ánh mắt cương quyết nhìn quanh một vòng. Mấy người còn 3 ngày, tìm ra hắn ta và bảo vệ tính mạng của nạn nhân thứ tư. Lông mày anh hơi giãn ra. Biển người mênh mông, tìm ra hắn là điều rất khó, chi bằng để hắn ta tự tìm đến. Là sao? Lâm Khẩn không hiểu. Hắn ta đang cần người bất hạnh thứ tư xuất hiện. Chúng ta tạo ra một người có điều kiện phù hợp cho hắn ta. Quá khứ càng bi thảm, khả năng hắn ta cứu người này sẽ càng cao. Dù đang quan sát người bị hại thứ tư, trước khi tiến hành quá trình mưu sát, hắn ta cũng sẽ tình nguyện từ bỏ mục tiêu ban đầu để lựa chọn người bi thảm hơn. Lâm Khẩn xung phong nhận việc. Để em sẽ làm mồi nhử. Một cảnh sát trẻ khác trong đội cũng đứng lên, xin ra trận. Lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Khi đã thả mồi nhử ra, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Đánh rắn động cỏ, sau này chúng ta muốn bắt hắn sẽ càng khó khăn hơn. Tôi là nữ cảnh sát duy nhất ở đây, là người dễ khiến hắn ta buông lỏng cảnh giác nhất. Dạ Sắc đem tất cả các lý do có thể thuyết phục mọi người nói ra. Cuối cùng, dưới cái nhìn chằm chằm của Bùi Bạch Mặc, cô nói chậm rãi. Tôi đi, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Chương 21. Dạ Sắc đợi quyết định của mọi người. Cô nhìn xung quanh mới phát hiện ra tất cả mọi người đều đang đợi lời tuyên án của Bùi Bạch Mặc. Quyền chủ động của cô cứ thế mà bị cướp đi sao? Đúng. Bùi Bạch Mặc hơi nhướng mày. Thả mồi nhử ra chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Lâm Khẩn không được. Nếu như tôi nhớ không nhầm, cậu ta nhận giả sách cũng là một lính mới làm sư phụ, cũng chỉ vì thành tích thể lực quá kém nên bị các tiền bối từ chối. Còn về phần đấu trí, anh nhìn Lâm Khẩn một lúc, hỏi chân thành, cậu còn cần tôi nói nguyên nhân cho cậu nữa sao? Lâm Khẩn im lặng. Mặc dù không thích bị người khác khinh bỉ về thể lực, lại càng không thích bị gièm pha về IQ, còn giả sách lại càng không được. Em có thể. Giả sách nghe vậy liền vô thức phản bác lại. Này, lần trước bị thương trong quá trình đuổi bắt tội phạm, em cũng cho rằng bản thân mình phi thường. Kết quả? Lời anh nói rất lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại kiên định, không cho phép người khác nghi ngờ. Tôi từng có kinh nghiệm tiếp xúc với tội phạm giết người liên hoàn, mồi nhử lần này tôi làm, đây mới là sự lựa chọn tốt nhất. Đến đêm, Linh Sơ gọi điện hỏi thăm tình hình. Bùi Bạch Mặc đặt quả táo đã được rửa sạch xuống, chỉ dăm ba câu đã kể hết kế hoạch làm mồi nhử. Trong cục cảnh sát, bất kỳ cảnh sát có kinh nghiệm nào cũng có thể đi làm chuyện này. Jay, mặc dù cậu không muốn Kaiser mạo hiểm ra trận, cũng không cần phải mạo hiểm như vậy. Giọng Linh Sơ không vui chút nào, lại bắt đầu lo cho Bùi Bạch Mặc. Bùi Bạch Mặc nhíu mày. Xung Phong nhận việc là tên đồ đệ của cô ấy. Linh Sơ bật cười. Cậu sợ tên đồ đệ của cô ấy bị thương thì cô ấy sẽ đau lòng. Cậu tâm lý như vậy, Kaiser có biết không? Cảm ơn lời khen của cậu. Bùi Bạch Mặc tự nhiên đáp lại. Tôi đang cố gắng trở thành người bạn trai gương mẫu lý tưởng trong sách. Linh Sơ vẫn cười. Ừ, chúc cậu thành công. Dạ Sắc cũng lo lắng. Trước khi Bùi Bạch Mặc đến tổ phân tích của cô ở tỉnh N, cô chưa từng được thấy tận mắt cảnh anh truy bắt hung thủ. Nhưng cô nhớ rõ, lần đầu tiên cô thấy Bùi Bạch Mặc, trên cổ anh còn có vết sẹo. Tiếp xúc với hung thủ ở cự ly gần sẽ có rất nhiều tình huống nguy hiểm ngoài ý muốn phát sinh. Anh đã từng bị thương, cô không muốn thấy thêm một vết thương mới nào trên người anh nữa. Trận đánh bom năm ấy ở Đức đã để lại trên người anh bao nhiêu vết thương, cô không thể biết hết. Nhưng cô lo lắng, người đàn ông mới bắt đầu học yêu của cô. Dù lần hành động này không bị thương về thể xác, nhưng lòng anh sẽ bị thương vì những sai lầm trong quá trình điều tra. Anh chưa từng nói, nhưng cô vẫn biết rõ, mỗi một mạng sống, anh đều trân trọng như nhau. Bùi Bạch Mặc nạp năng lượng táo, xong đi ra, thấy Dạ Sắc đang ngồi ở ghế ngoài hành lang sở cảnh sát. Anh bước vài bước đến bên cô, ngồi xuống. Thân phận của anh là gì? Dạ Sắc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sâu sắc của anh. Đỗ Mục Nguyên, chuyên gia trang điểm cho xác chết. Cô hít sâu một hơi, nói tiếp. 28 tuổi, vì đặc thù nghề nghiệp nên bị đuổi ra khỏi nhà. Gần đây cha qua đời, mẹ không cho anh tiến vào linh đường. Có một vị hôn thê và một đứa con chưa ra đời, cả hai mới mất vì tai nạn giao thông. Hung thủ gây tai nạn xong đã bỏ trốn. Mấy ngày trước, Đỗ Mục Nguyên trang điểm cho một xác chết u ám quá nên bị gia quyến của người chết đánh cho một trận. Đây là thân phận được bịa ra hay là người thật? Dạ Sắc hạ mí mắt xuống. Thân phận thật sự, hôm qua anh ta vừa mới vào viện Vân Sơn. Vân Sơn là một bệnh viện tâm thần. Ánh mắt Bùi Bạch Mặc rơi xuống 10 ngón tay đang xen vào nhau của Dạ Sắc. Nét mặt vốn bình thản dần trở nên ấm áp. Đừng khẩn trương. Anh cố làm dịu cảm xúc của Dạ Sắc. Đừng quá để ý đến tên mắc bệnh hoang tưởng cuồng ăn thịt người này. Anh sẽ không bị thương. Anh cam đoan từng câu từng chữ chắc như đinh đóng cột. Anh sẽ không để cho hắn có cơ hội này. Anh tự mình ra trận, sao có thể để mình bị thương được? Sắc Sắc, điều em cần làm không phải là lo lắng, mà là tin tưởng anh, chờ anh trở về. Dạ Sắc không ngờ Bùi Bạch Mặc lại an ủi cô. Anh củng cố niềm tin của cô như vậy, sao cô có thể để anh lo lắng không yên nữa chứ? Cô buột miệng cười. Bùi Bạch Mặc, anh càng ngày càng giống người đàn ông bình thường rồi. Em không lo lắng chuyện đó, em chỉ nghi ngờ thân phận này liệu có đủ gây sự chú ý của hung thủ không. Cuộc đời của Đỗ Mục Nguyên rất bi thảm, nhưng có thực sự đủ để khiến hắn từ bỏ mục tiêu đang quan sát để làm lại từ đầu không? Bùi Bạch Mặc ừ một tiếng, đưa tay ra choàng lấy vai Dạ Sắt, kéo cô dựa vào lòng ngực rộng lớn của mình. Hắn sẽ. Trên đời có rất nhiều người có những số phận bi kịch khác nhau, nhưng không phải người nào cũng được phỏng vấn lên báo, rồi lại tình cờ nhắc đến một đóa hoa tím héo rũ. Hắn yêu bài thơ ấy như vậy, tất nhiên là sẽ chú ý đến tất cả mọi chuyện liên quan đến nó. Hắn sẽ nghiêm túc tìm hiểu về người nói câu nói ấy, sau đó sẽ phát hiện ra những chuyện chúng ta muốn hắn biết. Đỗ Mục Nguyên là một thợ trang điểm cho xác chết, có bệnh thích sạch sẽ và mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Anh ta trọ trong một khu nhà gần núi ở ngoại thành, quen dùng rèm cửa đen để che các cửa sổ. Ngày đầu tiên, anh ta nhận được một bưu kiện. Trong điện thoại, anh mời nhân viên chuyển phát nhanh tiến vào cửa, lên tầng, muốn tự mình kiểm tra món đồ ấy. Cửa vừa mở ra, trước mặt nhân viên chuyển phát nhanh xuất hiện một người đàn ông đi giày tây. Trong này là thi thể hay là xương cốt? Đỗ Mục Nguyên mỉm cười hỏi nhân viên chuyển phát nhanh đang đưa bút cho mình, dọa nhân viên kia sợ đến mức làm rơi cả bút, xé vội hóa đơn rồi chạy đi. Lâm Khẩn nghe được vấn đề của Đỗ Mục Nguyên, quay sang bên cạnh hỏi Dạ Sắt đang ngồi ngay ngắn như đang gặp địch. Anh ấy như vậy mà chị vẫn thích? Dạ Sắt đẩy đầu của cậu sang một bên, hỏi lại. Sao, cậu muốn làm tình địch của tôi hả? Một buổi chiều nọ, nhân viên tòa nhà gọi cho Đỗ Mục Nguyên. Anh nhận điện, thấy bên kia nói: Đỗ tiên sinh, chủ nhà thờ chúng tôi nói với ngài. Bên kia hơi ngập ngừng, dường như vấn đề này rất khó nói. Đỗ Mục Nguyên cười nhạo một tiếng, nói: Bảo là tôi có hành vi cổ quái, ảnh hưởng đến an toàn. Anh nhanh chóng cúp máy. Nếu nói vẻ đẹp trai của tôi ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng của nhà hàng xóm thì tôi sẽ thừa nhận. Lâm Khẩn nghe được lời của Đỗ Mục Nguyên liền phun ngụm nước khoáng trong mồm ra. Cậu đẩy đẩy tay Dạ Sắt. Sư phụ, chị xem anh ấy. Dạ Sắt cười đến hiếp mắt, cầm tờ báo buổi sáng gõ đầu Lâm Khẩn. Không quen, chị đây lại thích như vậy.